Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, Ngoan Nhân Tuyệt Học. Chín đại tiên thuật, oanh, Doãn Thiên Đức thét dài một tiếng, trong cơ thể hơn phân nửa tinh khí hướng chảy đỉnh đầu thánh binh. Đan dệt ra đạo và Lý Kim Cương chắc tốc độ tăng vọt, hướng bất thế địch lao đi. Vô thượng thánh binh chi uy càn quét thiên địa. Ngang, ngang, ngang. Chín đầu tiên hai thánh chủ cấp thái cổ hung dao ngẩng đầu gào thét, kéo lấy loạn cổ chiến xa, ầm ầm va chạm đi lên. Chín long chín hoàng chín bạch hổ chín huyền vũ, tinh không tứ tượng định càn khôn. Có chín vị thái cổ vương tộc thiếu vương chủ trì thánh binh đối oanh. Kim cương trác rơi vào hạ phong. Tới đi, thánh binh rời tay, đây mới thực sự là công bằng quyết đấu. Doãn Thiên Đức đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên trở nên đáng sợ vô song, đen như mực chỗ sâu trong con ngươi, có vô tận tinh thần trụy lạc, núi sông sụp đổ, vũ trụ phá diệt đại tịch diệt chi cảnh, chém ra hai đạo sắc bén vô song khai thiên thần mang. Cực kỳ đáng sợ đồng thuật mới ra. Dù là Diệp Phàm đem hoang cổ thánh thể rèn được kim cương bất hoại, mi tâm cũng ẩn ẩn có nứt ra xu thế, bộ mặt huyết văn dày đặc, lão tử cách đời truyền nhân, tuyệt không phải bình thường hạng người. Diệp Phàm mắt thả dị sắc, đến hay lắm, nếu là hắn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chẳng lẽ không phải xấu thái thanh lão gia uy danh. Ly, trong cơ thể của hắn phát ra một tiếng hoàng hót, vang động chín tầng trời, năm màu không chết thần diễm cháy hừng hực, càn quét toàn thân, đem hắn bị thương thân thể nhanh chóng gây dựng lại, chữa trị đạo thương, hoàng kiếp tái sinh thuật, mô phỏng bất tử thần hoàng lực lượng, có cửu tử tái sinh chi thần hiệu. Ngoan Nhân, một tôn cường thế vô song nữ đế, tài tình kinh diễm cổ kim, hỗn hợp tiền nhân cùng tự thân sở học, một mình khai sáng chín đại tiên thuật, mà đối kháng đạo môn chí cao cửu bí, lấy sức một mình chống lại vang dội cổ kim chín thiên tôn. Hoàng kiếp tái sinh thuật, tuy không phải chín đại tiên thuật, cũng là Ngoan Nhân tuyệt học một trong, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, cực điểm khôi phục đông thánh. Hai tay kết ấn, đầu ngón tay liên động, một mảnh lại khắp nơi óng ánh cánh hoa từ giữa không trung tản mát mà xuống. Mỗi một phiến đại đạo chi hoa đều xâm nhiễm lấy nồng đậm đạo ngấn, có thể đoạn sơn hà, mà diệt hết thảy. Ngoan Nhân khai sáng môn này công phạt thánh thuật, mỗi một cái đều thế nhưng là trở thành chân thân, mỗi một cái cũng đều là hóa thân. Yêu vị mỹ cảm xuống giấu giếm vô hạn sát cơ, một bông hoa một thế giới, 3000 tiên hoa diễn hóa 3000 tiểu thế giới. Ngoan Nhân nữ đế nào đó một thế áo lót nam lĩnh thiên đế, cũng tại thời kỳ thượng cổ từng thi triển qua này thuật, bị không rõ chân tướng nam lĩnh tu sĩ sai xưng là 3000 tiểu thế giới nam yêu bào muội tề họa thủy, liền nắm giữ này thuật. Mưa hoa đầy trời như là bàn quay quay chung quanh hắn chuyển động. Diệp Phàm như là một tôn thiếu niên tiên vương đứng ngạo nghễ bên trong, quan sát chúng sinh, đánh tới hai đạo khai thiên thần mang chưa tới gần, liền bị ma diệt sạch sẽ. Doãn Thiên Đức đánh ra trên cửa kia cổ đồng thuật, trong khoảnh khắc bị phá, xa xa nhìn lại, lại giống là ngàn vạn cái thánh thể rơi xuống. Không phân rõ thật giả, ông, Diệp Phàm sợi tóc óng ánh, tay áo tung bay, như là một tôn trích tiên, dẫm lên một đóa tiên hoa, đạp không mà tới, vung mạnh hoàng kim thánh quyền đánh tới hướng Doãn Thiên Đức lồng ngực. Còn không đợi người phía trước phản kích, Diệp Phàm cứ thế biến mất, hư ảnh vỡ vụn, sau một khắc, lại theo Doãn Thiên Đức sau lưng một đóa óng ánh trong cánh hoa đi ra, đánh trúng hắn không môn mở rộng phía sau lưng, đánh cho lảo đảo một cái, kém chút ho ra máu. Cánh hoa rơi xuống, thân ảnh lại không có. Nhân tộc thánh thể như quỷ mị liên tiếp thoáng hiện, lại liên tiếp biến mất. Doãn Thiên Đức căn bản tìm không được hắn bản thể nơi. Bị động bị đánh, mệt mỏi ứng phó, mỗi một phiến ngộ đạo chi hoa đều bị Diệp Phàm đánh lên vết tích. Nhiễm khí tức, một ý niệm, hắn có thể tùy thời tùy chỗ ẩn hiện tại biển hoa bao phủ tùy ý một cái góc. Doãn Thiên Đức giận, tuyệt đại cao thủ khí thế bộc phát, rất có khí thôn sơn hà xu thế. Toàn lực xuất thủ, lấy kinh thế đạo thuật đem đầy trời biển hoa rào cái vỡ nát. 3000 tiên hoa nở rộ, hợp lại làm một, dung hợp thành duy nhất tiểu thế giới, bay thẳng bát cảnh cung chi chủ mi tâm mà đi, muốn một lần hành động chém dụng hắn tiên đài bí cảnh. Doãn Thiên Đức tiên đài hào quang tỏa sáng, nở rộ ánh sáng thần thánh, chống đỡ công kích, vậy hiển nhiên là một kiện cả thế gian hiếm thấy nguyên thần bí bảo. Ngày đêm bảo vệ thức hài, Doãn Thiên Đức hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào ở giữa, 9 loại cổ thuật xuất liên tục, khí chất của hắn hoàn toàn biến, sát niệm ngập trời, theo có đạo cao tu lột xác thành một tôn treo ngược thái A tuyệt thế sát thần. Trong khoảnh khắc đột phá tới trùng điệp phòng ngự, chống đỡ đến phụ cận, đông thánh, có thể đụng tay đến, hộ thể thần hoàn một khi bị phá. Diệp Phàm ngược lại tâm đầu ý hợp, vạn pháp thánh quyết, danh xưng có thể hóa tận thế ở giữa hết thảy kỳ thuật. Phá hết vạn pháp ngoan nhân tuyệt học, có hóa thần kỳ vì mục nát, kinh diễm vì bình thường không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Khiến hết thảy quay trở lại bình thường, vô hạn suy yếu đối thủ chiến lực. Này thuật mới ra. Doãn Thiên Đức lấy khí nuốt núi sông xu thế đánh ra 9 loại cái thế đại thuật. Lập tức không một tiếng động, im ắng chôn vùi vào hư không. Chỉ có đạo giáo chí cao cửu bí mới có thể chống đỡ vạn pháp thánh quyết ăn mòn. Này thuật nhằm vào bí chữ, đấu. Ngươi diễn hóa thiên hạ vạn pháp, thiên biến vạn hóa, ta liền khắc tận mọi loại thần thuật. Sao lại thế? Khổ tu thu thập nhiều năm 9 loại cái thế cổ thuật đều hóa mục nát. Dù là Doãn Thiên Đức kinh diễm đến đâu mới, cũng vô pháp lý giải quỷ dị như vậy. Ngoan nhân ma công, đã nhiễm một cái chữ ma, đủ thấy hắn yêu dị gần ta. Phi tiên quyết, còn không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ đi ra, Diệp Phàm lại là một loại vô thượng thần thuật đánh ra. Mưa ánh sáng tản mát, như cánh hoa bay múa, vẩy khắp thiên địa, sán lạn vô cùng, tại trong chốc lát lực công kích tăng vọt, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ tất cả phòng ngự. Phi tiên quyết, ngoan nhân đại đế nhằm vào lực công kích thứ nhất bí chữ, đấu, khai sáng. Nghe đồn pháp quyết này lực công kích cử thế vô song, rung động cổ kim, nếu do nữ đế bản nhân thi triển, tức sẽ vượt qua nhân cảnh phi tiên lực lượng, quét ngang chư thiên. Ngày xưa nữ đế tại vị lúc, dùng cái này thần quyết đánh về phía hỏa ma lĩnh, một kích đánh chết rơi tôn kia so sánh cổ chi đại đế hỏa hệ đại viên mãn thánh linh. Xóa đi một chỗ sinh mệnh cấm khu, đầy trời mưa ánh sáng tản mát, như là một tôn nhân tộc đại đế tại phi thăng lên trời. Muốn đánh vào trong truyền thuyết tiên vực, toàn bộ đánh vào Doãn Thiên Đức trên thân. Phốp, Doãn Thiên Đức phun ra bãi lớn máu tươi, trước ngực lõm kế tiếp khủng bố đường cong, như bị sét đánh nháy mắt ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Tứ chi bị đánh tới cơ hồ hoàn toàn vỡ ra, hắn liền đạp hư không 18 bước, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại xu hướng suy tàn. Đông cực thanh hoa ấn, Doãn Thiên Đức cố nén trong cơ thể rời sông lấp biển. Lấy đạo môn cổ pháp diễn hóa một viên thanh sư đại đạo bảo ấn. Chém dụng cựu thể, nhanh chóng gây dựng lại ra một bộ hoàn toàn mới nhục thân. Hắn vì vận may ra thân tuyệt đại thiên kiêu, chữa thương pháp chí ít có 7-8 thiên nhiều. Diệp Phàm nhưng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Cuồng bạo thế công như gió lốc mưa rơi xuống. một tay lực công kích vô song phi tiên lực, một tay khắc chế mọi loại thần thuật, hóa tận vạn pháp vạn hóa thánh quyết, lẫn nhau cộng minh, có long hoàng hợp kích đại đạo thần âm nở rộ, giống, lâm vào đông thánh công kích tiết tấu doãn thiên đức, biệt khuất không thôi, bi phẫn giống to, ẩn chứa kinh thế đạo lực giống to phía dưới, treo cao tại thiên khung đầy trời vực ngoại ngôi sao rơi xuống, sắp xếp thành từng khỏa chỉnh tề điểm đen đánh tới hướng đại địa. Bài sơn đảo hải, hai người điên cuồng đối oanh, hư không không ngừng sụp đổ, hủy diệt, sống lại, lại lần nữa sụp đổ, không ngừng tuần hoàn qua lại, giống như trở lại thiên địa sơ khai thái sơ thời đại. Nếu không phải vũ hóa tiên nhai chính là vô thượng thành tiên đất, sớm đã vỡ thành một chỗ bột mịn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?